Vĩnh Sinh, chương 1316, hủy diệt thần ngục thượng, góc truyện audio.com, hỗn loạn thiên quân, ngài nói lần này vây công thiên đình, thần tộc có thể thắng lợi, bảy đại thần đế viễn cổ thần tộc đều xuất hiện, đế thích thiên, nhận lợi thiên, dạ ma thiên, hóa dục thiên, tự tại thiên, phù diêu thiên, u du thiên, thực lực của bảy đại thiên quân không phải là nhỏ, nếu lại có thể thúc động đại phù tạo hóa thân khí. Bổ ra cấm pháp thiên đình, thật đúng là thiên đình duy trì thời gian không được bao lâu. Truyền thuyết trượng nhìn thiên đình bị vây công, không khỏi lạnh mình. Loại đại quân này nếu vây công bảo giới, chỉ sợ bảo giới đều không chống lại được. Tuy nhiên may mà có hỗn loạn thiên quân, dường như đạt thành hứa hẹn nào đó cùng thiên phi ô ma của thần tộc. Nên bảo giới hiện tại bình yên vô sự, hết thảy điều này đều nhờ hỗn loạn thiên quân trợ giúp. Hiện tại, truyền thuyết trượng cánh tự do đã sinh ra một loại tin cậy và ủng hộ đối với hỗn loạn thiên quân, vô tình tình hình trở thành lấy hắn là việc chính. Đương nhiên trong lòng hai kiện tiên khí thánh phẩm này cùng thập phần rõ ràng. Thiên giới đã bắt đầu hỗn loạn, trong loạn thế an nguy của bảo giới cũng phi thường trọng yếu. Có hỗn loạn thiên quân làm chủ, mọi chuyện đều có thể gặp giữ hóa lành, hẳn là sẽ không thắng lợi, không nên xem thường thủ đoạn của tai nan, vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục tứ đại thiên quân này. Đương nhiên, lôi đế thiên quân kia cũng là một nhân vật khó lường, chỉ là còn thiếu nội tình mà thôi. Nếu ta phỏng đoán không sai. Hiện tại bọn họ đều đang tế luyện chí bảo tam thập tam thiên, khôi phục uy lực của bảo bồi này, một khi khôi phục thì tương đương với 33 vị thiên quân, hơn nữa lực lượng có thể kết hợp cùng một chỗ. Có thể so với tiên vương quét ngang vô địch trừ phi là thánh vương thủy tổ thân tộc thức tinh, nếu không dứt khoát không chống lại được. Thậm chí ngay cả ta đều không làm gì được phải tránh đi mũi nhọn. Năm đó, thực lực của luân hồi đạo nhân so ra còn lợi hại hơn ta, ngay cả đô đệ hoàng tuyên đại đế mà vẫn bị chí bảo tam thập tam thiên đánh chết. Hỗn loạn thiên quân nói, đây chính là chí bảo tam thập tam thiên cấp bậc tiên khí thánh phẩm. Tạo hóa thần khí chí bảo tam thập tam thiên, trừ cánh cửa vĩnh sinh ra. Gần như là thần khí đệ nhất, tạo hóa thần khí đại phù kia đều không làm gì được sao. Truyền thuyết trường, cánh tự do khiếp sợ dò hỏi. Tạo hóa thần khí đại phù cùng một nhịp thở với thủy tổ thánh vương, hơn nữa thời điểm chật đứt thế giới thụ cũng đã không trọn vẹn. Uy lực xa xa không bằng năm đó, càng khó có thể thúc động. Và lại thọ mệnh của tạo hóa thần khí đại phù cùng là dầu hết đèn tắt bị vây ngủ say. Nên biết rằng thần phù này chính là cùng sinh ra và tồn tại cùng Thủy Tô Thánh Vương. Hỗn loạn thiên quán lắc đầu, ta là hỗn loạn thiên quân vâng chịu ý chí của hỗn loạn, sinh ra từ bên trong hư vô, đối với hỗn loạn cảm nhận sâu sắc hơn. Mỗi khi hỗn loạn buông xuống, lực lượng của ta đều sẽ tăng mạnh. Lần này cũng ý như vậy, thiên giới đã bắt đầu đại dung chuyển rồi chiến hỏa sẽ liên tục kéo đài. Thiêu đốt khắp mọi ngõ ngách của chư thiên vạn giới, rất nhiều nhân vật của thiên giới đều sẽ xuất hiện liên lụy ở trong đó. Cuối cùng không một ai có thể may mắn thoát khỏi, bảo giới cũng không ngoại lệ, đại hỗn loạn thời đại thật sự đã đến, xem ra thiên địa huy diệt không bao lâu nữa. Ôi, truyền thuyết trường, cánh tự do hai đại tiên, góc truyện audio.com, khí thánh phẩm lắc đầu, cắt đứt một tia ảo tướng cuối cùng trong lòng, bảo giới chúng ta sớm hay muộn sẽ cuốn vào trong đó. Nói như vậy, thư giới, pháp giới, đan giới, cũng đều sẽ cuốn vào trong đó. Ta nghe đa bảo thiên quân nói qua, mỗi một lần đại hủy diệt thiên địa cũng đều sẽ bắt đầu dung chuyển chiến hỏa liên miên kéo dài hàng vạn năm. Cuối cùng chiến hỏa thật lớn châm ngòi ý chí hủy diệt khiến cho thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn. Không sai, chính là như thế, ta đã trải qua 7 lần thiên địa đại hủy diệt mỗi một lần đều không khác gì nhau. Tuy nhiên ở giao điểm thiên địa đại hủy diệt cùng hỗn độn thiên địa sơ khai, cũng là thời khắc cơ duyên lớn nhất, ở thời điểm đó cánh cửa vĩnh sinh sẽ xuất hiện, trong đó phun ra rất nhiều pháp tắc đại đạo. Thu được một môn là có thể so với tu luyện, vô số thời đại, hơn nữa ở bên trong hỗn độn thiên địa sơ khai sẽ sinh ra vô số chí bảo tiên thiên, là vật chất tốt nhất để luyện chế tiên khí thánh phẩm. Thậm chí là tạo hóa thần khí, hỗn loạn thiên quân nói tiếp. Các người muốn tấn chức phải trải qua hỗn độn mới có thể đột phá cảnh giới cuối cùng, nếu không, không có chút khả năng nào. Kế tiếp, hãy cùng nhau tu luyện với ta chờ đợi đi. Nói xong, từng đạo nguyên khí hỗn loạn tràn ngập bảo giới, toàn bộ bảo giới ở dưới lực lượng của ba đại thiên quân áp xúc thành một hạt bụi thời không nhỏ bé. Xuyên qua khắp nơi trong hư không thiên giới vĩnh hằng, không cố định một chỗ nào, để bất luận kẻ nào đều không tập trung được tồn tại của bảo giới. Bảo giới khác với thiên đình. Thiên đình là một tồn tại cố định có uy nghiêm riêng của nó. Phải bao trùm 10 vạn đại châu không thể di chuyển, nhưng là bảo giới thì không vậy, có thể di chuyển. Bên trong bảo giới, hỗn loạn thiên quán cùng cánh tự do, Truyền Thu Vá Trượng đang bàn luận tương lai, nắm chắc thế cục mà giờ này khắc này Phương Hàn đã xâm nhập vào sâu trong thiên đình, tìm kiếm từng cái bảo tàng. Ở sâu trong thiên đình, Phương Hàn cũng không biết đã tới tầng nào, cũng không biết là điện gì, dù sao hắn chính là từ ở chỗ sâu trong cửu trọng điện, cảm nhận được nơi nơi đều là khí tức cường mãnh, sau đó liền phát hiện từng tòa tế đàn. Trên tế đàn dán phong ấn mạnh mẽ, bên trong phong ấn ma khí tận trời, mặt trên là thiên quân tự viết một chữ phong. Phong ấn chi địa, Phương Hàn nhìn một dãy tế đàn phong ấn này, liền thấy được bổn văn tự tiên giới viết trên một tấm bảng hiệu thật lớn. Bên cạnh còn có một tấm bia đá, mặt trên tấm bia đá viết lai lịch của phong ấn chi địa. Ước chừng là trong quá trình các đời thiên đình thảo phạt bắt giữ một số ma đầu khó có thể tiêu diệt hoặc là có giá trị. Đều phong ấn bên trong các tòa tế đàn này. Một trưởng đánh ra, Phương Hàn trực tiếp thu lấy phù lục của thiên quân kia. Lập tức trên tòa tế đàn liền nổi lên hắc khí khôn cùng, một ma thần thượng cổ dần dần hiện ra. Khí tức thiên địa đồng thọ chấn động đương trường. Ma thần này tay cầm hắc long, chân đạp đại xà, ma khí tối đen ở dưới chân hội tụ thành sóng ba đào khôn cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ai thả ta ra, ta là thánh ma viễn cổ vô địch cổ hoàng hắc diễn ba ma. Để ban thưởng cho ngươi mở ra phong ấn của ta, ta quyết định nuốt sống ngươi vào cơ thể của ta, trở thành một bộ phận vô cùng vinh quang của ta. Cổ hoàng viễn cổ hắc diễn ba ma này là thánh ma thiên địa. Gocchuyenaudio.com Đồng thọ vô địch vừa được phóng thích lập tức hung uy ngập trời liền muốn cắn ngược lại Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay chụp một chảo, cả hoàng hắc diễn ba ma kia lập tức bị thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một thân hình nhỏ xíu đen nhánh, rơi vào trên bàn tay Phương Hàn, nửa điểm lực lượng cũng không thi triển được. Không có khả năng, như thế nào có thể cổ hoàng hắc diễn ba ma ta quét ngang 3000 thế giới, dung hoành vô địch như thế nào có thể bị bắt giữ. Ma đầu kia dường như không thể tin được. Ta bị phong ấn trong này đã một ức năm, khổ tu tìm hiểu ma đạo, đã lĩnh ngộ tới ma cực hạn, cô đọng ra ma hạch tâm, chả phi là thiên quân mới có thể dễ dàng đánh tan ta như vậy. Ngươi là thiên quân, đại nhân là thiên quân, nghĩ thông suốt một điểm, ma đầu liên tục dập đầu, nói, phong ấn chỉ địa này phong ấn bao nhiêu ma đầu giống như ngươi. Phương Hàn trực tiếp đưa pháp lực vào bên trong thân thể của hoàng hắc diễn ba ma này. Liền biết rõ trí nhớ của đối phương, kiểm tra toàn bộ lập tức thấy được thần ma đại chiến đầy trời, trong phút chốc thiên đình viễn cô lại hiện lộ ra. Cổ hoàng hắc diễn ba ma này không ngờ bị phong ấn từ thời tạo hóa tiên vương. Nơi này tổng cộng phong ấn 36 đại ma cổ hoàng như ta. Là năm đó tạo hóa tiên vương chinh phạt ma giới mà phong ấn. Ma đầu nói tiếp, đại nhân ngàn vạn không nên giết ta, ngài mở ra phong ấn cho những đại ma cả hoàng này. Chúng ta có thể phục vụ cho ngài, hơn nữa ta nói cho ngươi biết tiến vào phía trong phong ấn chỉ địa này. Chính là thiên đình thần ngục là chỗ quản lý hình pháp của lôi đế thiên quân. Trong đó có vạn mệnh lôi trì, với thực lực thiên quán đại nhân ngài có thể thừa cơ thu lấy vạn mệnh lôi trì, sau đó tiến vào chỗ thần ngục thiên đình giam giữ tù phạm trọng yếu. Trong đó có xích hải ma tôn, chiến thân đệ nhất dưới chướng cực ma thiên quán của ma giới Nguyên Thủy. Hắn đã trải qua thiên quân đại kiếp nạn mà không chết. Cái gì, còn có nhân vật bực này, xích hải ma tôn, như thế nào không nghe nói có tên trên bảng dự khuyết thiên quân? Hay là, bảng thiên quán dự khuyết là của thiên giới, mà xích hải ma tôn là ma giới? Phương Hàn trong lòng vừa động, không thể tưởng được phía trước chính là chỗ ở của thân mục thiên đình. Vạn mệnh lôi trì, đúng rồi, đó là thứ tốt, pháp bảo vô thượng của lôi đế thiên quân luyện chế, phòng theo bổ thiên lô mà luyện chế, tuy nhiên không phải tiên khí thánh phẩm. Một là không làm, làm phải làm cho chót, ta phải thu lấy vạn mệnh lôi trì mang về Vũ Hóa Môn. Là một kiện pháp bảo mạnh mẽ, cũng có thể giúp cho đệ tử Vũ Hóa Môn nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ xem, nếu mỗi một đệ tử Vũ Hóa Môn đều mạnh như đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, vậy còn ai là địch thủ? Lôi đế thiên quán cũng không phải thứ tốt gì, cũng không có khủng bố như tai nan, hỗn độn, vĩnh hằng, sát lục thiên quân, hôm nay ta làm cho hắn xuất huyết nhiều một lần. Giết sạch đệ tử chấp pháp thân mục thiên đình, đồng thời, phóng thích nhân vật khủng bố chấn áp trong đó. Sát tâm nổi lên, không kiêng nể gì, tiên phát sát khí vật đổi sao đời, địa phát sát khí long xà trồi lên, người phát sát khí long trời lỡ đất. Phương Hàn nhớ tới đủ loại chuyện xấu của thiên đình, còn có sự ngạo mạn ngang tàng của đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình, trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, sát khí chân ngập, lần này chân chính bắt đầu hủy. Gocchuyenaudio.com Diệt, sát phạt, không kiêng nê gì, cho dù là lôi đế thiên quân đuổi giết mình cũng không từ bỏ. Vừa lúc nhìn thử xem, lôi đế thiên quân này rốt cuộc có thể giết chết mình hay không? Cái gì bảng dự khuyết thiên quân? Ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân dưới thiên quân rất nhanh sẽ tấn chức thiên quân. Hôm nay, ta hãy quét sạch thần ngục, mở cửa lao tù thiên giới khuấy đảo cho long trời lỡ đất. Thần ngục thiên đình, từ nay về sau biến mất. Phương Hàn vừa nghĩ đến đây, ý như đao phong bất diệt chém vỡ đại đạo, thân thể hắn vừa động ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ 36 phong ấn mạnh mẽ của tế đàn trong phong ấn chỉ địa đều bùng nổ. Phù lục phong ấn thiên quân đều rơi vào tay hắn, sau đó rất nhiều cổ ma đều bay ra, bay loạn khắp nơi, thậm chí có ma đầu định cắn ngược lại Phương Hàn, nhưng Phương Hàn hét lớn một tiếng, đất rung núi chuyển, tất cả cổ ma đều nổ tung, biến thành từng đám khói đen bị hút vào thân thể Phương Hàn. Cuối cùng sau khi ngưng tụ thành một cây thần phướng ma đạo, nhập vào văn minh ma đạo trong kỷ nguyên thân trận nổi lên. Dưỡng dục, Phương Hàn bước một bước ra khỏi phong ấn chi địa, cảm nhận được khí tức của thần ngục thiên đình. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.